Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Zoro đồng thời sử dụng hai thanh kiếm, sử dụng chính là song đao lưu kiếm thuật ở cái thế giới này. Kiếm hào nhóm sử dụng kiếm số lượng đều không có minh xác hạn chế Tashiji. Kuina sử dụng chính là đơn kiếm lưu. Zoro sử dụng chính là song kiếm lưu. Về sau Zoro sẽ sử dụng tam đao lưu. Thậm chí cái thế giới này còn có sử dụng tám đao lưu kiếm hào, sử dụng kiếm nhiều ít cũng không thể thể hiện một cái kiếm hào thực lực, tựa như là hiện tại mặc dù Zoro sử dụng chính là song đao lưu. Nhưng là căn bản không tiếp nổi Kuina một chiêu, siêu, một đạo lưu quang qua đi. Kuina toàn bộ trong nháy mắt biến mất, dễ dàng tránh thoát Zoro công kích. Xuất hiện lần nữa lúc sau đã xuất hiện ở Zoro sau lưng. Chuôi đao hướng về Zoro phía sau lưng đập tới, a phù phù, Zoro phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Trực tiếp ngã xuống địa, 740, bên trên, thôi đi. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu thực lực đâu. Không nghĩ tới yếu như vậy. Trong nháy mắt liền bị ta đánh bại, nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất Zoro. Kuina khinh thường nói, ngươi đáng giận. Ngươi đây là đánh lén ta. Chúng ta lại đến từ dưới đất bò dậy. Zoro lần nữa nắm lên chính mình song kiếm. Một mặt không phục nhìn lấy Kuina, không phục sao. Lại đến, nhìn thấy Zoro y nguyên hướng về chính mình khiêu chiến. Kuina cũng lần nữa phát động công kích tại nguyên tắc bên trong thời điểm Zoro cũng không phải là Kuina đối thủ, mà bây giờ Kuina đi theo thất dạ tu luyện một đoạn thời gian. Thực lực bây giờ càng thêm cường đại, bởi vậy Zoro căn bản không có chút nào sức hoàn thủ, a, lần nữa là một tiếng hét thảm thanh âm. Zoro cả người trực tiếp té bay ra ngoài, đáng giận. Lại đến, bay rớt ra ngoài, Zoro từ dưới đất bò lên ra ngoài. Bắt lên trường kiếm của mình lần nữa hướng về Kuina phóng đi, nhưng là không hề nghi ngờ. Zoro thực lực thật sự là quá yếu. Mặc kệ Zoro làm sao đều công kích, đều không thể đụng chạm lấy Kuina mảy may, mà Kuina tốc độ nhanh vô cùng. Zoro căn bản phản ứng không kịp, mỗi một lần Kuina thời điểm tiến công. Zoro đều cảm giác được giống như là một trận gió thổi qua. Tiếp lấy thân thể trực tiếp té bay ra ngoài, Zoro y nguyên tiến công vài chục lần. Mà Zoro cũng bị Kuina liên tục đánh bay vài chục lần, vô dụng. Mặc kệ ngươi tiến công bao nhiêu lần, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Kuina nhìn lấy Zoro không khỏi nói, thật cường đại nếu nói. Như vậy, nhận rõ chính mình cùng Kuina chênh lệch về sau. Zoro một chút quỳ gối chỗ nào, lớn tiếng nói, thỉnh giáo đạo ta kiếm thuật. Ta muốn ở cái này đạo quán học tập kiếm thuật. Ách, ngươi làm gì? Ngươi không phải tới khiêu chiến sao? Nhìn thấy quỷ ở nơi nào Zoro? Kuina hơi kinh ngạc hỏi. Zoro đột nhiên biến hóa, để Kuina trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Zoro không phải tới khiêu chiến lời nói, làm sao đột nhiên bắt đầu bái sư? Mục tiêu của ta là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bất luận cái gì mạnh mẽ hơn ta kiếm hào, ta đều muốn đi theo hắn học tập kiếm thuật. Zoro một mặt kiên định nói, hừ. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhất định là của ta. Lục tóc tiểu quỷ, người mơ tưởng cùng ta mạnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Nghe Zoro lời nói, Kuina không khỏi nói, tổng có một chút ta sẽ đánh bại ngươi. Zoro nhìn lấy Kuina ngữ khí kiên định, nói, hừ, muốn đánh bại ta, ngươi nằm mơ đi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào nhất định là ta. Kuina lớn tiếng nói, ngay tại Kuina lời nói hạ xuống. Xong, Tashiji cũng đột nhiên nhảy ra ngoài. Kuina, người nói cái gì? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào rõ ràng là ta. Không nên quên ngươi bây giờ nhưng không phải là đối thủ của ta. Tashiji nhìn lấy Kuina không khỏi nói, cái này chuyện gì xảy ra? Lại có hai cái giống nhau như đúc người, nhìn thấy trước mắt Tashiji cùng Kuina. Zoro hơi kinh ngạc nói, đáng giận. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, hiện tại ta muốn khiêu chiến ngươi. Nghe được Tashiji lời nói, Kuina lập tức nắm tay bên trong ánh nắng trường kiếm chỉ Tashiji, tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tới đi. Nghe được Kuina khiêu chiến, Tashiji cũng đồng dạng là nắm chính mình ánh trăng trường kiếm. Tiếp nhận Kuina khiêu chiến rất nhanh, hai cái tiểu la lị chiến đấu hai người đều là tốc độ tu luyện loại kiếm thuật, bởi vậy tốc độ kỳ quái vô cùng. Đồng thời bởi vì hai người trường kiếm, một thanh là ánh trăng, một thanh là ánh nắng, bởi vậy tại Zoro trong mắt, đã hoàn toàn thấy không rõ Tashiji cùng Kuina bóng người. Chỉ thấy tái đi một kin hai bóng người đang nhanh chóng chớp động, cái này thật là lợi hại nha. Zoro một mặt khó có thể tin nói, Koshiro, cái này tên tiểu quỷ thiên phú không tồi, không có ý định thu hắn làm đệ tử. Nhìn thấy Zoro thất dạ, đối Koshiro không khỏi nói, đã thất dạ đại nhân đều nói như vậy, ta liền thu cái này tên tiểu quỷ làm đệ tử. Nghĩ tới đây, Koshiro hướng về Zoro đi đến. Koshiro bây giờ còn chưa có truyền nhân, mặc dù Kuina thiên phú vô cùng cao, nhưng là hắn cũng không thích hợp tu luyện kiếm thuật, mà lại hiện tại Kuina đi theo thất dạ tu luyện mà Zoro xuất hiện để Koshiro đột nhiên thấy hứng thú. Mặc dù Zoro thực lực bây giờ vô cùng yếu, nhưng là thiên phú phi thường không tệ, bởi vậy Koshiro dự định thu Zoro làm đệ tử. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Koshiro nhìn lấy Zoro không khỏi hỏi, ta gọi là Zoro, Zoro đúng không? Ta là cái này đạo quán quán chủ. Ngươi muốn đi theo ta học tập kiếm thuật sao? Koshiro nhìn lấy Zoro không khỏi hỏi, không sai. Ta muốn học tập kiếm thuật. Zoro không khỏi nói, tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử. Ta dạy thụ ngươi kiếm thuật. Koshiro không khỏi nói, cứ như vậy, Zoro trở thành Koshiro đệ tử. Đồng thời Zoro cùng Kuina cùng Tashiji chiến đấu cũng bắt đầu, mỗi ngày chỉ cần cảm giác được thực lực tăng lên, Zoro liền sẽ đi khiêu chiến Kuina. Nhưng là Zoro chưa từng có thắng nổi. Zoro cùng Kuina thắng bại đã đến so tại Zoro khiêu chiến Kuina thời điểm. Kuina cũng đang không ngừng tu luyện, không ngừng mà khiêu chiến Tashiji tại vừa lúc mới bắt đầu. Kuina còn không phải Tashiji đối thủ. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Kuina thế mà đuổi kịp Tashiji bước chân. Thực lực của hai người bắt đầu lên chống tương đối. Cứ như vậy, ở cái này Shimotsuki thôn, thất dạ bọn hắn chờ đợi thời gian một năm. Hôm nay Shimotsuki thôn nghênh đón một đám đặc thù người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.